Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, miệng núi lửa. Cho dù song phương không phải cùng một người đi đường, nhưng phong cách hành sự, không chút nào không thay đổi, bá đạo vô tình, càng không cố kỵ gì, không chọn thủ đoạn. Lúc trước hoang cổ vực thời điểm, mấy vị kia thiên linh tông tu sĩ không hỏi nguyên do lại nhiều lần ra tay với hắn không nói. Vì dẫn dụ hắn hiện thân, thậm chí còn cấu kết nơi đó tu sĩ diễn ra bắt cóc cùng hắn có một tia liên quan nữ tu tiết mục. Bất quá, lần này cự giác chân quân cử động lần này cũng thực là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, bọn hắn còn cần rất nhiều chiêu mộ tu sĩ vì bọn họ hiệu lực. Lúc này giết người, không chỉ có để người nội bộ lục đục, nếu như có người ghi hận trong lòng, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Là, bọn hắn thực lực cùng thân phận, lấy bọn hắn siêu cấp tông môn, thiên linh tông đệ tử thân phận, cũng đủ để cho cô xả dãy núi bất luận kẻ nào. Không cam lòng hành động thiếu suy nghĩ, càng đừng nói, ba người bọn hắn, một cái kim đan cảnh hậu kỳ, một cái kim đan cảnh đỉnh phong, một cái càng là kim đan phong vương, mặc kệ là thực lực cùng cảnh giới, đều nghiền ép lấy ở đây trừ ta bên ngoài sở hữu người. Cũng thực là không ai dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên mặt liền không khỏi hoảng nhiên, siêu cấp tông môn, thiên linh tông đệ tử, hơn nữa còn là thiên linh tông bên trong, thực lực siêu tuyệt, vượt xa bọn hắn một nhóm kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, trong đó thậm chí còn có phong vương. Phong vương giận dữ, đừng nói chỉ là chém giết một cái cô xả dãy núi nhất lưu tông môn đệ tử. Coi như chân pháp tông tông chủ, thậm chí là cô xả dãy núi thứ nhất tiên tông thiên lam tông tông chủ bị giết. Đối phương nguyên thần, cũng rất khó có can đảm vì thế truy cứu. Cũng bởi vậy, một đoàn người sắc mặt trắng bệch ở giữa, ngược lại dần dần trầm mặc xuống tới. Yên tâm, các ngươi chỉ cần nghe theo phân phó, chúng ta tự nhiên sẽ không bắt các ngươi thế nào. Nhưng nếu như giống tiền đạo hữu như vậy không biết điều, vậy chúng ta cũng sẽ để các ngươi minh bạch, ta thiên linh tông uy nghiêm, còn có ta trương sư huynh, phong vương cường giả kia không thể làm trái ý chí đáng sợ. Thiên kiếm chân quân nhàn nhạt quét sở, hữu người một chút, trong miệng sâu kín nói, đương nhiên, biết rõ hẳn phải chết sự tình. Chúng ta cũng sẽ không thật làm cho các ngươi đi làm. Cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng, cái này thời điểm cũng hòa hoãn lấy ngữ khí, mở miệng nói ra, vâng, một đoàn người liên tục gật đầu xưng phải, về phần đối phương trước đó phân phó tiền đạo hữu đi. Cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ, mọi người tại đây mặc dù trong lòng đã có cách, nhưng đều chỉ có thể xem như không có thấy bình thường lựa chọn không nhìn. Tốt, tiếp xuống tới ai đi dò xét một lần. Trương Đông Thăng dường như cũng biết mình trước đó vấn đề mà mình sư đệ làm việc cũng xác thực có chút lỗ mãng, nhưng đối phương dù sao cũng là bởi vì chính mình xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không trách tội. Rất nhanh nói sang chuyện khác, ánh mắt lập tức rơi vào Bạch Tử Nhạc đám người trên thân. Mà bởi vì lúc trước kia tiền chân quân đề nghị, hắn càng nhiều ánh mắt liền rơi vào Túy Hồ chân quân trên thân. Kiếm vương tiền bối, tại hạ nguyện, Túy Hồ chân quân trong lòng gọi bị, nhưng trước đó tiền chân quân hạ tràng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn thực lực mặc dù cũng có được kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng đối mặt phong vương cường giả, còn có cái khác hai vị thiên linh tông cường giả nhìn chăm chăm, thực sự có chút áp lực như núi, đành phải đón ra đầu, dự định xung phong nhận việc. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Trương Đông Thăng trong miệng liền lại mở miệng nói ra, liền từ Thôi Kiếm Chân Quân đi thôi. Nghe nói Thôi Kiếm Chân Quân chính là dựa vào tự sáng tạo công pháp đột phá đến kim đan chi cảnh. Đan thành vẫn là thượng tam phẩm kim đan, thực lực tiềm lực hơn xa bình thường tu sĩ, so với ta Thiên Linh Tông rất nhiều sư đệ, đều mạnh hơn mấy phần. Lần này liền từ ngươi đi, cũng để cho ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Vương Thôi Kiếm, Linh Cữu Chân Quân sắc mặt biến đổi. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, núi lửa này trong miệng, nhưng tất nhiên có một đầu thực lực đạt đến phong vương cấp độ. Thậm chí so phong vương đều càng hơn một bậc xích diễm tinh thú vương. Còn có rất nhiều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ xích viêm tinh thú. Một khi bị phát hiện, tiến vào dò xét người, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, trước đó Tiền Chân Quân mới có thể trăm phương ngàn kế chối từ. Kết quả, lúc này nhiệm vụ rơi xuống Vương Thôi Kiếm trên thân. Những người khác cố nhiên ám buông lỏng một hơi, nhưng Vương Thôi Kiếm cùng Linh Cữu Chân Quân trên mặt nhưng đều là tái đi. Kiếm Vương tiền bối, Linh Cữu Chân Quân há to miệng, muốn xung phong nhận việc. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cuối cùng vẫn là đứng dậy, nói ra, liền từ để ta đi. Ta tự nhận tại ẩn nấp thân hình phương diện, vẫn là có một tay. Nói, cũng không để ý tới Trương Đông Thăng sắc mặt. Thân hình khẽ động, có chút nhoáng một cái ở giữa. Liền hướng về kia một chỗ núi lửa khu vực. Bay thẳng mà đi, Ngũ Sát Chân Quân. Vương Thôi Kiếm cùng Linh Cữu Chân Quân trong lòng giật mình. Trên mặt đều lộ ra một tia cảm kích. Đặc biệt là Vương Thôi Kiếm. Cảm kích bên trong càng mang theo một tia áy náy. Áy náy bên trong càng có một tia hối hận. Hết sức phức tạp. Chỗ này miệng núi lửa. Cao tới hơn ngàn trượng. Trước đó Bạch Tử Nhạc bọn người một nhóm. Đều là ở vào núi lửa dưới đáy vị trí. Mà tại khoảng cách dưới đáy hơn 300 trượng chỗ. Hư không trung liền loáng thoáng có một tia hỏa độc chi khí quấn quanh. Nếu như đạt đến 500 trượng chi cao, mây đen áp đỉnh, hỏa độc chi khí liền nồng đậm dọa người. Ở vào phía dưới kim đan cảnh tu sĩ chỉ dựa vào mắt thường đều khó mà nhìn rõ ràng. Bạch Tử Nhạc đang bay lên 500 trượng trước đó, sử xuất chỉ là bình thường liễm tức thủ đoạn, đạt tới 500 trượng về sau, mới chính thức sử xuất lĩnh vực loại đại thần thông, âm ảnh lĩnh vực. Là lấy rất nhanh, phía dưới tu sĩ trong mắt, liền triệt để đã mất đi Bạch Tử Nhạc tung tích, mà Bạch Tử Nhạc thì dọc theo núi lửa một đường kéo lên. Mượn nhờ lĩnh vực chi lực đem hỏa độc ép ra, càng vận dụng âm ảnh lĩnh vực đặc hữu ẩn nấp thủ đoạn. Ẩn tàng thân hình khí tức cùng thân hình, toàn bộ hư không, cũng theo đó trở nên một mảnh hư vô. Dù là tu gia thần nhãn loại đại thần thông tu sĩ, chỉ cần cảnh giới không thể so Bạch Tử Nhạc cao thâm mấy bậc. Đối với đại thần thông bản thân tu luyện cấp độ không bằng hắn âm ảnh lĩnh vực, liền đều khó mà khám phá tung tích của hắn. Có lẽ tại cảnh giới phương diện, Bạch Tử Nhạc còn có chút không đủ, nhưng luận đối với thần thông trưởng khống trình độ, bình thường tu sĩ, như thế nào hắn đối thủ? Viên mãn cấp bậc âm ảnh lĩnh vực, hắn đoán chừng liền xem như kia phong vương cường giả Trương Đông Thăng, cũng khó có thể khám phá hắn thân hình cùng vị trí. Thế là, hắn một đường kéo lên, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, rất nhanh, liền đạt đến đỉnh núi miệng núi lửa, xa xa nhìn một cái, chữ kia to lớn tựa như hồ nước. Lại sôi trào nham tương bên ngoài, tại miệng núi lửa nội bộ, càng chiếm cứ một đám hoặc là đường điềm, hoặc là tu luyện, hấp thu chung quanh nồng đậm hỏa linh chi khí xích viêm tinh thú. Sơ lược khẽ đếm, liền có 17-18 nhiều. Bất quá, nơi này cũng không có xích diễm tinh thú vương xuất hiện. Chẳng lẽ là ở vào kia sôi trào nham tương bên trong? Bạch Tử Nhạc con mắt quét qua, thậm chí mình cũng cố nén cái kia có thể so với kim đan chân hỏa sóng nhiệt. Tiến vào miệng núi lửa nội bộ lắc lư một vòng, cũng không có phát hiện kia xích diễm tinh thú vương tung tích. Cuối cùng, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào kia sôi trào nham tương phía trên, ẩn ẩn có một chút suy đoán. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.